pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, 217, thứ 13 đạn con rối vương tọa. Mông Ba Đốn giáo thụ nhìn Tống Quan trong chốc lát. Ấn ở Tống Quan yết hầu chỗ tay hơi hơi dùng sức. Hắn màu trắng tóc dài hôm nay là biên thành bím tóc khoác bên phải sườn. Giờ phút này ngồi xổm thân mình. Đuôi tóc liền treo ở Tống Quan đầu ngón tay phía trên một chút vị trí. Tống Quan một khuôn mặt tái. Nhợt đến không có một chút huyết sắc. Chỉ có hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Hắn bị Mông Ba Đốn giáo thụ véo đến không thể hô hấp. Trong mắt bởi vì thân thể bản năng phản ứng mà nổi lên ẩm ướt lệ ý. Tống Quan An với bên cạnh người ngón tay khẽ nhúc nhích. Vô lực mà đem đối phương bím tóc cấp nhẹ nhàng túm một chút. Bổn không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn tâm nói lúc này chết thì chết đi. Lại không nghĩ rằng này một nhẹ túm đối phương tóc động tác giống như ấn xuống nào đó chốt mở. Mông Ba Đốn giáo thụ ấn ở hắn trong cổ họng ngón tay đột nhiên buông ra, không khí bỗng nhiên một lần nữa chảy ngược tiến phế phủ. Tống Quan bắt đầu kịch liệt mà ho khan lên. Hắn toàn bộ thân thể đi theo co rút cuộn tròn thành một đoàn. Hụ ra thật nhiều huyết. Tống Quan ý thức dần dần trở nên hôn mê. Nhưng mà hiện giờ trước mắt xuất hiện một chút sinh hy vọng đối phương lúc trước là thật sự tính. Toán giết chính mình. Hắn có thể rõ ràng đến cảm giác đến. Chính là không biết vì cái gì. Sau lại đối phương đột nhiên thay đổi chủ ý. Là từ bỏ mặc kệ như thế nào. Hắn hiện tại còn không thể ngất xỉu. Tống Quan cắn răng nói cho chính mình. Ở không thể hoàn toàn xác định này phân sinh cơ phía trước. Hắn là không nên hôn mê quá khứ, phát ra run. Tay chân tất cả đều lạnh đến hình như là muốn kết băng. Lúc này, Mông Ba Đốn giáo thụ đem hắn nửa bế lên tới. Tống Quan cả kinh, theo bản năng nắm chặt đối phương vạt áo. Giờ phút này hắn là nửa ngồi dưới đất bị giáo thụ ôm vào trong ngực. Cái này ôm ấp ấm áp đến có chút không chân thật. Tống Quan ngưỡng một chút mặt. Mông Ba Đốn giáo thụ không chút biểu tình khuôn mặt gần đây ở gang tấc. Đối phương vươn tay, đem Tống Quan khóe miệng vết máu đều trà lau đi. Sau đó cúi người để sát vào dùng chỉ có bọn họ hai người mới nghe được đến âm lượng. Nhẹ giọng nói, lần này sẽ không giết ngươi. Yên tâm hảo, Tống Quan nghe vậy thân thể run một chút. Khụ ra càng nhiều huyết, Mông Ba Đốn giáo thụ thuận thế xoa xoa Tống Quan bối. Hắn giải trên người màu trắng áo choàng đem Tống Quan đâu đầu bao bọc lấy. Sau đó một tay đem người chặn ngang bế lên tới, Tống Quan bị như vậy một bọc. Khí đoạn một cái chớp mắt, một hơi không tiếp đi lên, trực tiếp ngất đi. Hắn này hôn mê hôn thật lâu, hôn cũng hôn thật sự không yên ổn. Nhắm mắt trong bóng tối, tất cả đều là chút linh tinh vụn vặt đoạn ngắn cảnh trong mơ. Lộn xộn hơn nữa có chút còn quỷ dị thật sự dọa người. Đại khái là trong thánh điện huyệt động thi đôi cho hắn để lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Tống Quan có như vậy một giấc mộng cảnh đoạn ngắn là mơ thấy chính mình ở thi đôi tìm đồ vật. Đáng sợ chính là kia thi đôi mệt lên thi thể tất cả đều là chính hắn. Một khối, bộ mặt hình dung tương đi khá xa. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng minh bạch. Này đó đều là hắn, những cái đó thi thể tất cả đều là hắn một lần dùng quá thân xác mơ thấy nơi này. Đột nhiên im bặt, Tống Quan bỗng nhiên bừng tỉnh. Trên người hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thở gấp gáp một lát, tay chân nhũn ra ly. Hắn muốn bỏ dậy, lại phát hiện chính mình căn bản liền nắm chặt nắm tay sức lực đều không có. Này phiên dãy giụa, muốn lên động tĩnh cuối cùng kinh động bên cạnh ngủ người. Một cái quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo điểm mông lung buồn ngủ. Làm sao vậy? Là khát nước sao? Nhớ tới uống nước, Tống Quan ánh mắt không có ngắm nhìn. Hắn hoảng hốt mà nhìn trước mặt người trong chốc lát, nhất thời cư nhiên nhận không ra đối phương là ai. Ngơ ngác mà bị đối phương nâng dậy tới, lại bị uy một ngụm thủy, ôn lương chất lỏng hoạt nhập yết hầu. Tống Quan một cái giật mình. Tối tăm ánh mắt hơi trong trẻo điểm. Lúc này hắn thanh tỉnh, trở tay bắt đối phương một phen. Bởi vì không có sức lực, cho nên này một chảo so cào ngứa còn không bằng. Nổ ê, là ta. Nổ ê lên tiếng, lại chậm rãi hỏi, còn muốn uống thủy sao? Tống quan chưa nói cái gì. Đương Nổ Ê đem ly nước đưa đến hắn bên miệng thời điểm. Hắn cúi đầu lại uống lên vài khẩu thủy. Uống đến nóng nảy một chút. Cấp sắc tới rồi. Nổ Ê chạy nhanh lấy ra cái ly đem Tống quan ôm đến trong lòng ngực. Hắn một chút mà vỗ về Tống quan cái gáy. Sau đó sườn mặt ở Tống quan trên trán hôn môi vài cái. Hảo hảo. Đều không có việc gì, giống ở hống một cái chịu ác mộng bối rối tiểu hài tử, Tống quan gánh nặng. Trong lòng được giải khai, căng chặt thân thể mềm xuống dưới. Con tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, Nổ Ê sờ sờ Tống quan mặt. Như thế nào sẽ? Tống quan quay đầu đi. Hắn nhìn Nổ Ê thiển kim sắc đầu tóc. Còn có kia lam đến giống như bị nước mưa tẩy quá không chung giống nhau đôi mắt. Mặc danh, không hề lý do. Hắn đột nhiên liền rất muốn ôm một ôm hoặc là thân một chút đối phương, nói là tìm kiếm an ủi cũng. Hảo, nói là phát tiết cảm xúc cũng thế. Dù sao hắn nghĩ đến liền làm như vậy. Hai tay khoanh lại Nổ Ê cổ. Không phí cái gì sức lực mà đem đối phương ấn ở đầu giường bản thượng. Hắn lần này động tác không hề dự triệu. Cho nên Nổ Ê bị hắn ấn cái gáy ở bản tử thượng đương chỗ đó cấp khái khái, nhân là ăn đau. Nổ Ê hơi hơi nhíu một chút mi. Bất quá cũng chỉ rất nhỏ như vậy một lát. Hắn tay ấn ở Tống quan phía sau lưng chỗ đó. Theo xương sống lưng một đường vuốt ve đi xuống. Chậm lại thanh âm. Nổ Ê ôn thanh dò hỏi. Làm sao vậy? Tống quan không trả lời. Chỉ là liền tư thế này phủng trụ Nổ Ê mặt hôn đi. Hai người hơi thở đều bắt đầu rối loạn. Cố tình lúc này Tống quan lại đột nhiên buông ra Nổ Ê. Hắn mở miệng hỏi, ta như thế nào trở về? Có phải hay không mông ba đốn giáo thụ đưa ta trở về? Nổ Ê bị Tống quan thân đến trong đầu một mảnh mơ màng hồ đồ. Thẳng qua 2-3 giây, hắn mới lấy lại tinh thần ân một tiếng. Giáo thụ nói ngươi ở thánh điện quét tước thần tượng khi từ trên lầu ngã xuống tới, bị trọng thương. Hắn phát hiện lúc sau cho ngươi dùng trị liệu thuật trị liệu một lần. Nhưng người như cũ hôn mê bất tỉnh. Nổ Ê thanh âm thực nhẹ. Trong thánh điện thần quan cũng nhìn không ra trên người của ngươi tật xấu. Cho nên hắn liền đem ngươi cấp trước mang về tới. Ta không phải bởi vì từ trên lầu ngã xuống tới. Mới như vậy, Tống quan nói. Ta ở nơi đó phát hiện một cái rất kỳ quái địa phương. Khắp nơi đều có thi thể. Tựa hồ có ai muốn sống lại người nào đó. Yên lặng nhìn về phía Nổ Ê. Tống quan âm điệu cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng mà trong thanh âm lại nhiều điểm mạc danh làm người không thể tránh lui lực lượng. Nổ Ê, người thẳng thắn cùng ta giảng, người nói người tự cấp Wellington công tước làm việc, người cùng ta nói vị kia công tước đại nhân đang chuẩn bị sống lại người nào đó như vậy. Dung ta suy đoán một chút, ta lần này ở thánh điện nhìn đến đồ vật, có phải hay không cùng ngươi đang ở làm sự tình có quan hệ? Nổ Ê trầm mặc cắn môi dưới, ta có phải hay không đoán đúng rồi? Tống quan để sát vào điểm, hắn ngón tay vói qua, đè Nổ Ê môi dưới, đầu ngón tay chạm vào Nổ Ê cắn chặt hàm răng, phát ra một tiếng rất nhỏ vang nhỏ. Ngươi xem ta, nói cho ta lời nói thật, Nổ Ê nhắm mắt lại, nói một chữ, đúng vậy, hắn thanh âm run rẩy. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy ta thực? Ghê tởm, Tống quan nói. Sẽ không, Nổ Ê chậm rãi mở ra mắt. Tinh mịn lông mi hãy còn ở nhẹ nhàng run, Tống quan nói. Ta lại không phải quang minh giáo thánh đồ. Lại nói, thu người tiền tài. Người chỉ là thế công tước làm việc. Người lại có cái gì sai? Nhìn xem lời này nói. Nếu là có đạo đức vệ sĩ tại đây. Sớm đem hắn xoa đi ra ngoài đánh chết, Nổ Ê ngơ ngẩn mà nhìn Tống quan. Cuối cùng, hắn một phen ôm Tống quan, đem mặt chôn ở Tống quan vai sườn. Nổ Ê hô hấp dồn dập, hắn thở phào một hơi. Ta không phải, bởi vì cảm xúc phập phồng kịch liệt vì thế hắn nói chuyện có vẻ nói năng lộn xộn. Ta không có làm thực ác độc sự tình, ta trước đó đều vấn an. Quá phận sự tình ta sẽ không làm. Những cái đó thi thể ngươi nhìn đến những cái đó thi thể. Bọn họ đều không phải người sống. Bọn họ đều là từ nguyên tố trực tiếp luyện kim hợp thành, rỗng ruột thai. Không phải sống, chỉ là một đống thịt mà thôi, Tống Quan vỗ vỗ Noe bối. Ta đã biết, Noe chậm rãi cầm Tống Quan một bàn tay. Đặt với chính mình ngực chỗ. Ngươi đừng chán ghét ta, Tống Quan nói. Ta sẽ không chán ghét ngươi, Noe nắm chặt Tống Quan tay. Trong lòng bàn tay này chỉ xương tay tiết rõ ràng. 10 ngón thon dài. Đó là cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ một bàn tay. Noe nói. Ta chỉ có ngươi, này nói chuyện trong giọng nói phù một tầng bi ai ý vị. Tống Quan cảm giác chính mình ngực giống như bị này bi ai ý vị cấp đụng phải một chút dường như. Hắn trong lòng hơi hơi vừa động. Đồng dạng nhẹ nhàng cầm Noe tay. Sau đó nói. Ta cũng chỉ có ngươi, Noe đứng dậy dùng một cái tay khác sờ sờ Tống Quan mặt. Không có nói nữa, Tống Quan cứ như vậy nhìn Noe. Nhìn Noe Lam trong ánh mắt mạc danh phù một tầng làm như cầu xin giống nhau biểu tình. Có một sợi tóc hơi mang cuốn mà dừng ở Noe trắng nõn khuôn mặt. Này lệnh Noe thoạt nhìn hết sức yếu ớt, mà Tống Quan liền phảng phất bị điểm này yếu ớt cấp mê hoặc. Hắn cúi người qua đi. Ở Noe trên môi nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Giống một con thanh điểu hàm đi chi đầu hãy còn mang xương sớm hạnh hoa cánh. Này một chuyến đi. Thánh điện. Tống Quan bị thương pha trọng. Chờ hắn có thể tự hành xuống đất hành tàu. Đã là 2 ngày chuyện sau đó. Trong lúc này Tống Quan hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà cùng Noe tự thuật một lần lúc trước ở trong thánh điện phát sinh hết thảy. Hắn nói được thực kỹ càng tỉ mỉ. Trừ bỏ chính mình có quan hệ quỷ hút máu thân vương sự tình giấu đi chưa giảng ở ngoài. Mặt khác, hắn đều là không hề giấu giếm chi ý chủ yếu là này đó mặt khác đồ vật. Hắn cũng không có gì yêu cầu giấu giếm tất yếu, thậm chí bao gồm mông ba đốn giáo thụ giống như muốn. Giết chính mình phỏng đoán. Tống Quan cũng cùng Noe nói, mông ba đốn giáo thụ hắn. Là Wellington công tước con nuôi. Noe nghe xong Tống Quan tự thuật sau. Hắn liền cấp Tống Quan hơi chút nói rằng lần này sự kiện tương quan nhân vật bối cảnh tư liệu. Bọn họ hai người chi gian. Quan hệ có điểm phức tạp. Bất quá. Cho tới nay, có chút Wellington công tước không có phương tiện ra mặt sự tình. Đều là giao từ giáo thụ tới làm, Tống Quan trước 2 ngày nằm trên giường dưỡng bệnh thời điểm. Hắn liền tỉ mỉ hồi ức một chút lúc trước quỷ hút máu chu mục tương quan hạng mục công việc. Có thể nhớ lại tới hữu dụng tin tức cũng không nhiều. Những cái đó đã từng gặp được người tên gọi. Hắn đã sớm đã quên hơn phân nửa. Nhưng hắn tổng cảm thấy chính mình có rất lớn khả năng tính là nhận thức hiện giờ này một vòng mục Wellington công tước. Chính là có một số việc đã quên chính là đã quên. Tuy rằng thông qua đảo đẩy phương pháp có thể phỏng đoán ra một cái chuẩn xác tính tương đối cao phỏng đoán, nhưng muốn mượn này nhớ lại quá vãng lại như cũ vẫn là không có cửa đâu sự tình. Noe nói cho Tống Quan, Wellington công tước bên kia ta sẽ đi nói. Ngươi chỉ cần đừng lại nhiều tiếp xúc mông ba đốn giáo thụ. Liền sẽ không tái xuất hiện vấn đề. Tống Quan lúc ấy đang ở đánh răng. Hắn nghe xong lời này đánh răng động tác liền một đốn. Phun rớt trong miệng bọt biển. Tống Quan nói. Nhưng là hắn là ta cá nhân đạo sư. Hơn nữa lần này thánh điện sự tình lúc sau. Ta muốn đi hắn chỗ đó học bù đối. Một cái việc học phát triển phi thường không cân bằng học cha chính là chuyện này nhiều như. Vậy, Noe sửng sốt. Hiển nhiên cũng thiếu chút nữa đã quên này cha sự. Hắn nhìn Tống Quan sau một lúc lâu. Nói, kia, ta bồi ngươi đi học bù. Tống Quan bị Noe xem đến mặt già đỏ lên. Hắn vốn dĩ thực không sao cả học cha cái này thân phận. Hiện tại lại cảm thấy có điểm hổ thẹn. Nơi nào đến nỗi đâu. Hắn nói, ngươi còn có khác sự tình muốn vội, lại nói đây là ở trong trường học, giáo thụ hắn cũng sẽ không làm cái gì đi, Noe nói. Không nhất định, Tống Quan bỗng nhiên nhớ tới oa oa mặt. Đúng rồi, ở trong thánh điện cùng ta một đạo kia 2 cái đồng học. Sao lại làm sao vậy? Bọn họ không có việc gì. Noe trong đầu thoáng hiện hôm qua nhìn thấy mông ba đốn giáo thụ khi... Đối phương từ Wellington công tước trong phòng ra tới lúc ấy trên người sở lây dính mùi máu tươi. Trần chờ một chút, hắn tiếp tục nói, công tước có khác tính toán, nhưng là kia hai người, bọn họ sẽ không có việc gì, Tống quan không có lại truy vấn. Hắn ân một tiếng, một lần nữa bưng lên đánh răng cái ly. Ta tin ngươi, Noe liền đứng ở Tống quan sau lưng nhìn không chớp mắt mà nhìn Tống quan đánh răng. Rửa mặt, Tống quan rửa mặt xong. Ngẩng đầu hắn xuyên thấu qua gương nhìn đến Noe nhìn chính mình bộ dáng. Hắn giật mình, sau đó hướng trong gương Noe cười một chút. Tống quan nói, lần này ở trong thánh điện phát sinh sự, có phải hay không dọa đến ngươi? Nghe vậy, Noe liền tay chân nhẹ nhàng đi đến Tống quan phía sau. Hắn từ sau lưng ôm Tống quan eo, đem mặt dán lên đi, dán ở Tống quan trên lưng. Ta sợ ngươi không thấy. Hắn tay từ phía sau vòng đến Tống quan trước ngực đi, cách quần áo sờ sờ Tống quan trên cổ treo đốt diễm thạch. Này cục đá bị thánh điện người thu đi qua, cũng may sau lại còn trở về. Về sau có người lại muốn lấy đi này tảng đá, người cũng không thể lại đáp ứng bọn họ. Ngươi là người bệnh, muốn chiếu cố hảo tự mình. Tống quan đè lại Noe tay, trên tay hắn thủy làm cho Noe tay cũng ướt nhẹp, chính mình trước ngực vật liệu may mặc cũng đi theo ướt một mảnh. Cứ việc Tống quan cùng Noe nói chính mình một người đi học bù là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng cuối cùng Noe vẫn là trộm đi theo đi. Lúc ấy Tống quan đi theo mông ba đốn giáo thụ phía sau vào học bổ túc thất. Dù sao lúc này một lần nữa gặp mặt, mông ba đốn giáo thụ liền biểu hiện đến cùng trước kia ở trong trường học giống nhau như đúc. Một chút đều nhìn không ra ở thánh điện khi cái loại này lạnh nhạt sát khí bốn phía bộ dáng. Nếu giáo thụ trang đến cùng không có việc gì người dường như, Tống quan tự nhiên cũng liền đi theo giả dạng làm là một bộ không có việc gì người bộ dáng. Này muốn so với ai khác càng có thể trang, Tống quan là khẳng định sẽ không thua. Hai người một đoàn hài hòa địa hình thức hóa hỏi qua hảo lúc sau, học bổ túc chương trình học cũng liền đi theo bắt đầu rồi. Chẳng qua một chân vừa mới vào học bổ túc thất, đi ở đằng trước giáo thụ bỗng nhiên liền dừng lại, theo ở phía sau Tống quan một cái phanh lại không kịp thời, suýt nữa liền mặt đụng vào giáo thụ phía sau lưng đi. Tống quan nghi hoặc, lão sư, mông ba đốn giáo thụ ánh mắt ở học bổ túc trong phòng đảo qua một vòng, trường mi một trọn, chỉ nói một câu, không có việc gì, sau đó bình thản ung dung mà cất bước tiếp tục đi vào học bổ túc thất. Đi theo giáo thụ chọn một chương trong một góc học bổ túc bàn, này hiển nhiên là không phù hợp giáo thụ thói quen. Phải biết rằng trước kia thời điểm, giáo thụ giống nhau đều lựa chọn phòng học chính giữa vị trí. Bất quá Tống quan đối này cũng không quá để ý, dù sao giáo thụ ngồi chỗ nào hắn liền ngồi chỗ nào. Chỉ là dọn dịch ghế dựa ngồi xuống lúc sau, hắn cảm giác có điểm không đúng, cúi đầu vừa thấy, liền nhìn thấy chính mình ngồi cái bàn phía dưới ngồi xổm cá nhân. Người nọ mở to một đôi xanh thẳm đôi mắt, tránh ở cái bàn bóng ma, thập phần vô tội mà nhìn chính mình. Tống quan, ngoặc kép, trừ bỏ là Noe, còn có thể có ai? Hết chương.